Hạ Nhược Vũ, chỉ là, nửa ngày trời. Vẫn là, không nói ra được lý do nào. Lúc cô, đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cục diện khiến cô xấu hổ này. Cánh cửa bị người đẩy ra. Kiều Duy, nam tư thế quỷ dị chen vào. Ôi, Nhược Vũ ơi, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Như, thế nào rồi, sức khỏe đã đỡ chút nào chưa? Cách chương.